Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, Lê Ông. Vậy là ai? Làm châu Âu chuyển nhượng thị trường cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm. Lê Ông chính mỗi ngày trạch ở Munich trong nhà, xem tivi, đánh chơi game, ở trên lưới nói chuyện phiếm. Một lần nữa làm nổi lên thế kỷ mới mọt game. Có đội hữu ước hắn cùng đi nghỉ phép, nhưng Lê Ông cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là từ chối. Chủ yếu là đội hữu đều mang nhà mang người. Có thể Laura gần nhất đều là rất bận, không ai cùng hắn, liền Lê Ông liền ở nhà muộn lên một tuần. Có điều hắn cảm giác rất tốt. Từ khi đi tới nơi này, hắn liền vẫn rất bận, vẫn đang vì mình bóng đá sự nghiệp nỗ lực. Căn bản không có rảnh rỗi thời gian. Hiện tại không rảnh rỗi, ở nhà lười nhác trải qua một quãng thời gian cũng rất hạnh phúc. Đặc biệt là hiện tại là cơm đến há mồm, áo đến thì đưa tay. Chuyện này quả thật không thể tốt hơn. Đáng tiếc duy nhất chính là, đều là có một cái đại vóc con ruồi bay đến ong ong kêu lên hai tiếng. Lê Ông cảm giác phi thường uể oải. Hắn ngẩng đầu nhìn, nghĩ thầm như vậy hình dung Trương Đại Bảo có bất hiếu hiểm nghi. Nhưng hắn thực sự vẫn là muốn dùng càng ác độc ngôn ngữ hình dung hai câu. Ta cần nghỉ ngơi. Lê Ông lặp lại nhắc tới. Trương Đại Bảo đạo. Không, Lê Ông, ngươi là nam nhân, làm sao có thể không làm việc đây? Ta nhà hàng bận bịu chết rồi. Gần nhất khách mời rất nhiều. Hơn nữa ta còn có thể dạy ngươi chủ nghệ. Gần nhất ta tân học một món ăn. ... Lê Ông cảm giác uể oải. Hắn thực sự không muốn đi nhà hàng hỗ trợ. Hơn nữa chính mình hiện nay làm sao cũng coi như là cái tiểu cầu tinh chứ. Đi nơi nào bị người nhận ra liền không tốt. Khắc, chủ yếu nhất là, hắn ở nhà ngốc thật thoải mái. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình không làm việc mỗi tuần cũng không có sắp tới 20.000 bảng Anh thu vào. Làm gì còn muốn đi làm không có tiền lương người phục vụ kiêm đầu bếp. Hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn đi tới, Trương Đại Bảo nhất định sẽ cùng hắn mấy cái bạn cũ đi uống rượu. Sau đó cũng chỉ còn sót lại một mình hắn kinh doanh nhà hàng. Cái kia rất bi kịch. Cha, người cũng nên đi xin mời cái người phục vụ đến giúp đỡ. Lê Ông nói rằng, chúng ta nhưng là chính tông Trung Quốc nhà hàng. Trương Đại Bảo vừa nghe lập tức âm thanh tăng cao rất nhiều, những Munich đó người căn bản không biết Trung Quốc món ăn muốn làm sao thiêu. Coi như dạy dỗ bọn họ cũng thiêu không được. Lê Ông, ta dùng thời gian 10 năm, mới tay lấy tay để tài nấu nướng của ngươi đuổi tới ta. Hiện tại lại dạy dỗ Trấn Nhân, vốn là Trấn Nhân có thể hỗ trợ. Hiện tại vốn là Trương Trấn Nhân nên rất thanh nhàn. Hắn kỳ nghỉ cũng sắp đến rồi. Có thể Lê Ông ở nước Anh còn có rất nhiều chuyện. Quan trọng nhất chính là quan với mình mùa giải sau có hay không ở lại Wigan Athletic. Hắn không thể chính mình đi xử lý, chỉ có thể dạy cho anh họ. Vì thế Lê Ông vẫn cùng Trương Trấn Nhân ký rồi một phần đơn giản có môi giới hợp đồng. Ủy thác Trương Trấn Nhân đến xử lý những chuyện này. Trương Trấn Nhân chỉ là học sinh, nhưng hắn cho mình giúp không ít bận bịu. Anh em cũng phải tính toán rõ ràng. Không thể đều là để Trương Trấn Nhân giúp hắn, cũng nên ký trên một phần hợp đồng. Như vậy Trương Trấn Nhân liền thực sự trở thành Lê Ông có môi giới. Hắn có thể lấy thân phận này đi tiếp xúc câu lạc bộ, tiếp xúc một ít giới bóng đá nhân sĩ vân vân. Hiển nhiên Trương Trấn Nhân đối với Lê Ông có môi giới công tác hứng thú, muốn so với ở tham quan làm người phục vụ lớn hơn quá nhiều quá nhiều. Dùng lời nói của hắn nói chính là công việc này rất có khiêu chiến. Hơn nữa thu vào cũng cao. Mặc dù hai người ký hợp đồng, lâm thời thay quyền chi phí chỉ có Lê Ông thu vào 5%. Có thể chỉ là Lê Ông tiền lương chia làm. Một tuần cũng có sắp tới 1.000 bảng Anh. Chớ nói chi là sau đó còn có thể nhận được quảng cáo cái gì phân xong rồi. Chờ Lê Ông tiền lương tăng cao, hắn chia làm cũng sẽ tăng cao rất nhiều. Mặc dù là hiện tại, cũng đuổi tới bình thường nước Đức bạch lĩnh giai cấp tiền lương. Trái lại ở Trương Đại Bảo nhà hàng làm người phục vụ, Công tác như thế nào mà không nói chuyện? Có thể nói hoàn toàn không có tiền lương. Trương Chấn Nhân không chút do dự từ chối Trương Đại Bảo liên quan với kỳ nghỉ ở nhà hàng công tác. Mời, Trương Chấn Nhân đi tới nước Anh. Lê Ông lại trạch ở nhà không ra khỏi cửa. Căn bản đều không đi nhà hàng. Trương Đại Bảo nhà hàng liền không ai hỗ trợ. Dưới cái nhìn của hắn, đây cũng là bởi vì Lê Ông. Hiện tại hắn nhìn về phía Lê Ông ánh mắt một mảnh ai oán. Như thế một đại nam nhân, đặc biệt là thân cao 1m9, dung mạo so với chính mình còn muốn tráng hán khôi ngô. Trong ánh mắt tỏa ra ai oán. Được rồi, Lê Ông cũng không đủ sức nhổ nước bọt. Hắn đối với cái này tiện nghi cha chân tâm rất vô lực. Hơn nữa Trương Đại Bảo cớ, thực sự để hắn không có cách nào phản bác. Coi như là đi nghĩa vụ lao động. Được rồi, ta đáp ứng đi giúp người mấy ngày. Chấm ngoặc kép, Lê Ông chỉ có thể đáp ứng. Trương Đại Bảo lập tức vui vẻ ra mặt, cũng thúc giục, được, hiện tại cũng sắp điểm đi. Nhà hàng muốn mở cửa, Lê Ông không cưỡng được chỉ có thể rất sớm đi tới nhà hàng. Nhà hàng ở sáng sớm chuyện làm ăn cũng không tệ lắm. Rất nhiều cư dân phụ cận tới nơi này mua bữa sáng. Bữa sáng chính là đơn giản sữa đậu nành bánh quẩy cùng bánh cuộn. Chỉ là Trương Đại Bảo một người xác thực quá bận chút. Cũng may có Lê Ông. Rất nhiều người nhận thức Lê Ông. Cho nên bọn họ đều cùng Lê Ông chào hỏi. Lê Ông cười ứng đối. Vẫn có rất nhiều người biết Lê Ông hiện tại ở nước Anh đá bóng không sai. Bọn họ liền nói đùa. Đại Bảo, con trai của ngươi đều là đại ngôi sao bóng đá. Còn để hắn đến nhà hàng hỗ trợ. Đúng đấy, ta có thể xem qua Lê Ông đá bóng. Cái kia cũng thật là lợi hại. Hắn trước một trận đá tiến vào Arsenal 3 cái bóng. Này vẫn là một ít không hiểu bóng. Có mấy cái phụ cận quảng trường cổ động viên. Biết Franz Josef nhai ra cái nghề nghiệp cầu thủ. Đều điều tra Lê Ông tư liệu. Kết quả bọn họ biết Lê Ông là mùa giải này League One vua phá lưới. Hơn nữa còn dẫn dắt đội bóng thắng được cúp liên đoàn cùng với giải đấu quán quân. Tương lai hầu như hoàn toàn sáng rực. Bọn họ rất đừng tới đây mua trên một phần bữa sáng. Sau đó yêu cầu cùng Lê Ông chụp ảnh chung. Những người khác cũng có học dạng. Rất nhanh nhà hàng liền biến thành studio ảnh. Một ít phóng viên nghe tiếng đều chạy tới. Những này Munich bản địa phóng viên còn dò hỏi một ít mẫn cảm vấn đề. Tỉ như, ngươi ở mùa giải sau có thể hay không trở lại nước Đức? Ngươi đối với Stuttgart thấy thế nào? Có thích hay không Bayern, vân vân. Nói chung nhà hàng loạn tung tùng phèo. Lê Ông rất bất đắc dĩ. Kết quả hắn chỉ có thể rất sớm rời đi. Lại trở về gia sản mọt game. Hiện tại hắn có giữa lúc cớ. Hắn ở nhà hàng. Nhà hàng chuyện làm ăn là tốt hơn một chút. Có thể người thực sự quá nhiều. Căn bản là không có cách bình thường kinh doanh xuống. Chờ buổi tối Trương Đại Bảo trở về. Vẻ mặt càng thêm ảo não. Ngươi làm sao liền đi đá bóng cơ chứ? Ngươi nếu như không đá bóng, liền không nhiều phiền toái như vậy sự. Hắn như thế oán giận. Nhưng vào lúc này, Lê Ông căn bản không để ý tới. Bởi vì mẫu thân Giang Thần cũng trở về đến nhà. Nàng nghe được Trương Đại Bảo âm thanh. Lập tức chạy tới ninh lỗ tai của hắn mang đi. Sát vách còn có thể nghe được Giang Thần gian dạy Trương Đại Bảo âm thanh. Liền ngươi có thể. Ngươi cái kia phá nhà hàng sớm nên đóng. Lê Ông đi đá bóng làm sao? Cái kia không thể so ngươi mở cái phá nhà hàng mạnh hơn nhiều. Trương Đại Bảo chỉ có thể không nói lời nào. Ngay ở Lê Ông ở Munich hưởng thụ kỳ nghỉ thời điểm, Trương Chấn Nhân ở nước Anh là phi thường bận rộn. Wigan Athletic đối ngoại nói Lê Ông là hàng không bán. Nhưng trên thực tế, Nelson đã thuyết phục Duo. Vì lẽ đó bọn họ đã bắt đầu rồi Lê Ông chuyển nhượng trao đổi. Những này đương nhiên phải thông báo Trương Chấn Nhân. Liền Trương Chấn Nhân không thể không chạy khắp nơi. Cùng những người đối với Lê Ông thú vị câu lạc bộ tiếp xúc. Trong đó có nước Anh Chelsea, Liverpool, cũng có Italy Roma, Inter Milan cùng với nước Đức Stuttgart. Trương Chấn Nhân một tuần, ngay ở Italy, nước Đức cùng nước Anh quay một vòng. Đối với mỗi cái câu lạc bộ đều có hiểu một chút. Lúc này liên quan với Leon đàm phán cũng có thể một ít kết quả. Wigan Athletic câu lạc bộ là hy vọng đem Leon bán cho Chelsea. Bởi vì Chelsea ra giá cao nhất, hai người đã trải qua sơ bộ đánh thành một chút thỏa thuận. Duy nhất chính là Chelsea cùng Trương Chấn Nhân liên quan với Leon đãi ngộ đàm phán không có đạt thành. Cái khác tứ gia câu lạc bộ cũng rất có thành ý. Vì để cho cạnh tranh tồn tại, Wigan Athletic cũng không có gián đoạn cùng bọn họ đàm phán. Tóm lại tới nói, tất cả hay là muốn xem Leon lựa chọn. Nếu như Leon không muốn đi Chelsea, coi như Wigan Athletic cùng Chelsea đánh thành bao nhiêu thỏa thuận cũng không hề có tác dụng. Trương Chấn Nhân cũng cảm thấy Chelsea rất tốt. Hắn thậm chí ở London nhìn thấy Abramovich, người Nga đối với hắn hứa hẹn một ít chuyện, còn đáp ứng chỉ phải hoàn thành vụ giao dịch này, sẽ trong âm thầm cho hắn 1 triệu bảng Anh làm tạ ơn. Chuyện này thực sự khiến lòng người động. Có điều Trương Chấn Nhân vẫn không có bị tiền tài đánh đổ. Lão người của Trương gia to lớn nhất ưu điểm chính là nhớ tình thân. Hắn đem chuyện này nói cho Leon. Leon xem ra nhưng không có gì. Đây là châu Âu bóng đá thị trường trong âm thầm quy tắc ngầm. Mỗi cái ngôi sao bóng đá chuyển nhượng, cỏ môi giới nhất định sẽ bắt được một chút chỗ tốt. Nếu như không phải Trương Chấn Nhân, mà là cái khác cỏ môi giới, đều sẽ không đem chuyện này nói cho hắn. Nhiều nhất vì hắn tranh thủ một phần hợp đồng lớn. Leon cảm thấy Chelsea là cái lựa chọn không tồi. Đầu tiên tới nói, Chelsea không phải cái gì Premier League quán quân loại hình đội bóng. Chỉ là Premier League đội mạnh. Nhưng bọn họ có tiền. Ở châu Âu có tiền đội bóng sẽ thành công tích. Hiện đại bóng đá chính là đơn giản như vậy. Mà hắn đối với Chelsea quan cảm cũng không sai. Tỷ như Terry, ở trên sân bóng thua cho mình, còn có thể cùng mình trao đổi áo đấu. Terry là cái người tốt, có thể đồng thời đá bóng nên cũng sẽ rất tốt. So với tới nói, Liverpool hắn không tiếp xúc qua, nhưng ở nước Anh Liverpool tiếng tăm còn là phi thường lớn. Leon cũng biết một ít, nhà giàu từ trước đến giờ là cầu thủ yêu thích lựa chọn. Có thể từ khi thập kỷ 90 tới nay, Liverpool liền không từng chiếm được cái gì quán quân. Bất luận đi đâu cái câu lạc bộ, Leon đệ nhất cân nhắc vẫn là quán quân. Có quán quân mới có vinh dự, mới gặp mở ra năng lực mới. Dưới cái nhìn của hắn, Liverpool không có quán quân tiềm chất. Cùng Chelsea so với vẫn là kém một chút. Cho tới cái gì Inter Milan, Roma, Stuttgart, hắn hoàn toàn là một mảnh mờ mịt. Cứ như vậy, nên làm ra cái gì lựa chọn? Liền rất rõ ràng, Chelsea có thể đưa ra cao nhất phí chuyển nhượng, để Wigan Athletic câu lạc bộ đầy đủ thỏa mãn. Chelsea có thể đưa ra một phần hợp đồng lớn. Leon gặp rất hài lòng. Chelsea có một đám có danh tiếng cầu thủ. Bọn họ vốn là quốc tế đội. Chính mình thân là một cái nước Đức Hoa Kiều. Đi Chelsea dù sao cũng hơn đi chỗ đó chút thuần túy, nước Anh đội bóng tốt hơn rất nhiều. Sau đó Trương Chấn Nhân liền bắt đầu cùng Chelsea tiến hành đàm phán. Hai bên vốn là cũng đã quyết định một chút thỏa thuận. Chỉ kém cuối cùng cá nhân tiền lương đãi ngộ phương diện đàm phán. Nhưng vào lúc này, Chelsea nhưng phát sinh một cái náo động châu Âu tin tức Mourinho đến rồi. Jose Mourinho. Lúc này đại đa số người đối với danh tự này đều rất xa lạ. Liền tư liệu đến xem, cũng có điều là cái chừng 40 tuổi người trung niên. Đang huấn luyện viên ngành nghề 40 tuổi là rất trẻ trung. Có thể Mourinho mang đội thành tích là bị được chú ý. Hai cái mùa giải thời gian, hắn vì là Porto mang đến 6 cái quán quân. Cái thứ nhất mùa giải, giải đấu quán quân, Bồ Đào Nha cúp vô địch, Europa League quán quân, vừa mới qua đi mùa giải. Giải đấu quán quân, Bồ Đào Nha cúp vô địch, UEFA Champions League quán quân. Mourinho dắt tam quan vương vinh dự rời đi Porto đi tới Chelsea. Hắn cùng Chelsea ký kết một phần thời hạn 3 năm hợp đồng. Lương một năm lên đến 5 triệu bảng Anh, 950 vạn đô la Mỹ. Cái này tiền lương để Mourinho nhảy một cái trở thành toàn thế giới thu vào cao nhất huấn luyện viên bóng đá. Ở toàn thế giới quan tâm dưới ánh mắt, Mourinho đi tới Chelsea được Abramovich đầy đủ tín nhiệm. Hắn ở đội bóng nắm hết quyền hành. Hạng thứ nhất chính là bắt đầu chuyển nhượng công tác. Trong đó tự nhiên liên lụy đến Leon chuyển nhượng. Đã bắt đầu rồi đàm phán. Leon, vậy là ai? Mourinho hỏi hướng về Kenyon. Peter Kenyon đã từng đảm nhiệm qua MU câu lạc bộ giám đốc điều hành. Nhưng ở năm 2003 bị Abramovich đào góc tường gia nhập liên minh Chelsea. Hắn rời đi còn đã từng một lần gây nên to lớn tranh luận. Ở Chelsea câu lạc bộ, Kenyon ngoại trừ phụ trách bóng gặp chuyển nhượng hoạt động. Càng quan trọng chức trách ở chỗ hắn am hiểu nhất thị trường cùng kinh doanh mức độ. Đi tới Chelsea câu lạc bộ, Kenyon liền đã từng nói. Hắn chính là thực hiện Chelsea trở thành trên thế giới thành công nhất, được hoan nghênh nhất, đồng thời còn có thể lợi nhuận câu lạc bộ này một thời gian dài mục tiêu. Đi tới nơi này, hắn liền cần vì thế làm ra nỗ lực. Ở Ranieri sau khi rời đi, Kenyon lâm thời phụ trách chuyển nhượng phương diện công tác. Wigan Athletic cầu thủ, rất xuất sắc người trẻ tuổi. Mùa giải trước, hắn ở Stamford Bridge đánh vào 3 cái bóng. Kenyon đơn giản làm giới thiệu. Hắn đối với Leon ấn tượng cũng không tệ lắm. Dù sao có thể ở Stamford Bridge tiến vào 3 cái bóng cầu thủ cũng không nhiều. 100 năm lịch sử trên tính ra cũng thật không mấy cái. Mourinho nhưng nhíu mày. Hắn không biết Leon. Trải qua Kenyon giới thiệu. Hắn cũng chỉ có một cái mông lung hiểu rõ. Lại kiểm tra một ít tư liệu sau. Hắn phát hiện cái này cầu thủ ưu điểm rất rõ ràng. Có thể khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Kỹ thuật quá thô ráp. Mourinho không phải rất coi trọng kỹ thuật. Chiến thuật của hắn lý niệm ở chỗ phòng thủ. Leon phòng thủ cũng không sai. Nhưng ở Wigan Athletic đá bóng thời điểm. Hắn rất khó chân chính hòa tan đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong. Mourinho nhìn thấy điểm này. Cuối cùng suy nghĩ một phen. Hắn vẫn là đạo, ta đội bóng cần tiền đạo là ở chiến thuật hệ thống bên trong. Có bốc đồng cầu thủ, ta nhìn chúng một cái. Đó là mùa giải này nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất. Marseille đội Drogba, nếu như Leon đi tới ta đội bóng, hắn chỉ có thể là Drogba thay thế bổ sung. Ở chiến thuật, đội bóng xây dựng phương diện, Kenyon là không thể nói thêm cái gì. Hắn cũng không am hiểu những thứ đồ này. Abramovich cho Mourinho phương diện này quyền hạn lớn nhất. Đã như vậy, Kenyon cũng đem hết thảy chuyển nhượng công tác đều giao cho Mourinho. Mourinho không coi trọng Leon. Bọn họ cũng sẽ không mất công sức đi dẫn vào một cái tân huấn luyện viên không thích cầu thủ. Chelsea dừng lại liên quan với Leon chuyển nhượng đàm phán. Hắn không thích hợp ta đội bóng. Đối mặt một ít tin tức linh thông phóng viên, Mourinho trả lời như vậy. Leon rất xuất sắc, ta xem qua hắn thi đấu video, nhưng hắn khuyết điểm rất rõ ràng. Ta nghĩ như vậy người trẻ tuổi nên có càng nhiều không gian phát triển, mà không phải đi thẳng tới ta đội bóng. Hay là mấy năm sau, ta sẽ chọn hắn, nhưng không phải hiện tại. Ý tứ trong đó rất rõ ràng, chính là Leon thực lực còn không tha ở trong mắt Mourinho. Nước Anh truyền thông luôn luôn là tính bài ngoại. Vốn là Mourinho hàng không liền để bọn họ có chút bất mãn. Hiện tại Mourinho trực tiếp phủ định đánh bại Chelsea, Arsenal, Leon, còn một bộ hung hăng dáng vẻ. Lập tức để bọn họ đem hảo cảm tất cả đều ném về chảo oa quốc. Còn lại chỉ có phẫn nộ cùng bất mãn. Tự đại người Bồ Đào Nha. Mourinho nên mang tới quốc vương mũ. Nhìn hắn cỡ nào không thể một coi. Nếu như Leon đều không thể tiến vào Chelsea, lẽ nào Mourinho muốn thành lập một nhánh Maradona đội? Tên như ý nghĩa, do 11 cái Maradona tạo thành đội bóng. Nước Anh truyền thông tùy ý công kích Mourinho, nhưng cũng căn bản ảnh hưởng không được Mourinho cùng với Chelsea câu lạc bộ quyết định. Cuối cùng Chelsea liên quan với Leon chuyển nhượng đàm phán vẫn là bỏ dở. Đồng thời cạnh tranh Leon năm nhà câu lạc bộ. Cũng chỉ còn dư lại tứ gia. Có hy vọng nhất Chelsea lui ra cạnh tranh. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http.